Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là trời càng lớn hơn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tình hình của thiên đình đại tần đang phát triển khá là ổn định, với gọi là nhóm thần ma khá đông và các quân đoàn thần ma cũng khá mạnh, tính tổng số binh lực phải lên đến cả ngàn vạn đại quân rồi. Và bây giờ thì các cái văn thần đứng đầu như là Khương Tử Nha hay là Gia Cát Lượng các kiểu đều đang lôi kéo các cái binh lực về phía mình, và điều này cũng làm cho gọi là tần quân gọi là khá là đau đầu, cũng không biết là chuyện này sẽ đi đến đâu. Tuy nhiên đối với hắn thì mọi thứ đều nằm trong tầm khống chế cả. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là tần quân sẽ giao các cái cơ hội phó bản thần ma cho ai, tại vì bây giờ hắn đã có cái chức năng thần ma đỉnh cao, tức là có thể đưa thần ma này phát triển đến mức cao nhất. Tuy nhiên cái đấy lại còn phải chờ các loại nhiệm vụ, nếu mà đạt được thì mới có. Phó bản thần ma không chỉ tăng cao tu vi cho thần ma, còn có tác dụng lôi kéo trợ thủ rất lớn. Hai canh giờ qua đi, cuối cùng cũng không ai bẩm báo gì nữa. Đám người này cũng thật biết tìm cơ hội, tần quân thầm mắng. Hắn đứng lên nói, bãi triều, Trung Quỳ ở lại, chẵm có chuyện tìm ngươi. Mọi người cùng nhìn Trung Quỳ. Bình thường thì Trung Quỳ khá là điệu thấp, cũng không tranh quyền đoạt lợi gì, nhưng gã là cường giả thực sự. Lúc này tần quân tìm Trung Quỳ thì e rằng là có chuyện lớn. Tần quân đi trên con đường mòn dập bóng cây, Trung Quỳ và một thư sinh trẻ tuổi đi theo phía sau hắn, là thiếu niên thứ nhất có mang thánh khí mà hắn gặp khi đến thế giới này, Trần Thư Lễ, tham gia khoa cử ở Đại Tần và trở thành trạng nguyên. Không được tần quân đề bạt mà gã vẫn nhanh chóng trở thành một trong những nhân tài Đại Tần Hoàng Triều đề cử cho Nam Vực Thiên Thế Giới. Tần quân vừa đi vừa trò chuyện, Thư Lễ, muội muội của ngươi đâu? Lúc trước, Trần Thư Lễ luôn đi theo Thái Bạch Kim Tinh để học tập, 4 ngày trước hắn mới theo tần quân. Trần Thư Lễ cố nén nỗi lòng vừa thấp thỏm vừa kích động, khẽ nói, tiểu muội bái vào Bắc Tuyết Phong theo đuổi tiên đạo. Tiên đạo? Tần quân lắc đầu cười không nói gì thêm. Đứng càng cao thì tầm nhìn càng xa, muốn thành tiên thì phải được tiên đạo thừa nhận. Thứ tu sĩ thực sự theo đuổi không phải là thành tiên, mà là trường sinh bất tử kìa. Nhưng dù tu vi có cao đến đâu thì cũng có ngày đại hạn, cùng lắm tuổi thọ chỉ dài một chút thôi, chứ trường sinh bất tử chỉ là mơ ước xa xôi. Rất nhanh 3 người tiến vào Ngự Hoa Viên. Ngự Hoa Viên ở trên Thánh Đế Phong rất lớn, đường nhỏ rắc rối và phức tạp. Không có mệnh lệnh của tần quân thì cho dù là thánh phi cũng không được tự tiện xâm nhập. Chỗ này là nơi mà tần quân nói chuyện riêng, chuyện chính sự. Nếu như có người tự tiện xông vào, người có thân phận thì sẽ bị bắt được, mà không có thân phận sẽ bị binh sĩ ẩn giấu trong Ngự Hoa Viên giết chết. Tần quân bước đến ngồi cạnh bàn đá, Trần Thư Lễ nhanh tay rót rượu cho hắn. Khi cảm nhận tần quân sắp đến, binh sĩ ẩn trong Ngự Hoa Viên sẽ kịp thời chuẩn bị rượu ngon và bánh trái. Trần Thư Lễ cách biệt tần quân càng lớn, nhưng gã không có bất mãn gì, ngược lại vô cùng sùng bái. Khi tần quân diệt chỉnh ra Thanh Đan Thành thì Trần Thư Lễ đã quyết định sẽ đi theo hắn cả đời. Tần quân ra hiệu cho Trung Quỳ ngồi xuống cười nói, Trung Quỳ, người đoán xem tại sao trẫm lại kêu người đến. Trung Quỳ liếc nhìn Trần Thư Lễ một cái nhẹ giọng nói, thuộc hạ làm sao có thể đoán được ý của bệ hạ. Tần quân cười tủm tỉm, trẫm cần ngươi phát triển thế lực của âm phủ. Trung Quỳ nhướng mày, mà Trần Thư Lễ thì run rẩy vội cúi đầu. Âm phủ, không ngờ tần quân lại có dã tâm lớn như vậy. Trung Quỳ do dự nói, bệ hạ, tuy âm hoàng ở Nam Vực không mạnh, nhưng sau lưng âm hoàng thì chắc có thần linh càng cao cấp hơn nâng đỡ. Âm phủ khác với trần gian, nó không dễ dàng để tranh cướp. Âm phủ là nơi luân hồi do thần tiên quản lý. Tần quân không cho rằng là giết âm hoàng là có thể xưng bá được âm phủ. Hắn lắc đầu cười nói, trẫm cần ngươi khiến cho âm hoàng mất đi quyền lực. Nếu âm hoàng không có thực quyền thì có cầu cứu thần tiên trên đầu mình hay không? Nếu âm hoàng thực sự mất quyền thì lực tiêu hao thời gian sẽ rất dài, đủ cho tần quân bay vọt một lần nữa. Trung Quỳ nhíu chặt mày bắt đầu suy nghĩ sâu xa về nhiệm vụ mà tần quân nói. Trần Thư Lễ cũng hít sâu một hơi, nghe đối thoại của tần quân và Trung Quỳ khiến cho gã phải choáng váng. Nếu thiên đình đại tần nắm giữ âm phủ Nam Vực thì càng khủng bố cỡ nào. Trần Thư Lễ chưa từng nghe hoàng đế Trần Gian có thể cùng lúc khống chế cả âm phủ. Hắn nhìn tần quân, khóe môi nhếch cao mà thầm hoảng hốt. Vốn tưởng là tần quân có dã tâm rất lớn, giờ Trần Thư Lễ mới biết là mình còn đánh giá thấp dã tâm của hắn. Tần quân không chỉ muốn làm thánh đế mà càng muốn làm thần hoàng. Tần quân cười tủm tỉm, trẫm đã sắp xếp người trong âm phủ, giờ khi đó thì ngươi có thể hội họp với bọn họ. Trung Quỳ dùng mình khó tin nhìn tần quân. Trung Quỳ cứ nghĩ tần quân bỗng dưng nổi hứng, không ngờ là hắn đã được chuẩn bị từ trước. Trần Thư Lễ càng rung động đến mức đầu óc trống rỗng, chợt nhận ra là gã hiểu biết về thiên tình đại tần càng ít. Tần Quân phất tay cười nói, đi xuống chuẩn bị đi, nhiệm vụ cụ thể chấm sẽ thiết kế sau, ra chỉ báo trước cho ngươi một tiếng. Trung Quỳ hít sâu một hơi đứng dậy rời đi, đi ra mấy bước chợt biến mất. Trong tiểu đình viện chỉ còn lại có Tần Quân và Trần Thư Lễ. Tần Quân bưng ly rượu lên nhàn nhã uống, Trần Thư Lễ thì vẫn còn trong cơn rung động. Qua khoảng nửa nén nhang, Tần Quân mới chậm rãi nói, Thư Lễ. Trần Thư Lễ giật mình tỉnh lại vội hỏi, thưa bệ hạ, có chuyện gì? Tần Quân cười khẽ, ngươi nhìn vòm trời này cảm thấy sao? Tần Quân thích quyền lực vô thượng, có thể khống chế hết thảy này. Trần Thư Lễ theo bản năng quay đầu nhìn bầu trời xanh rộng lớn vô ngần, từ nơi này có thể trông thấy đảo bay ở chung quanh thánh thành, khiến cho người ta cảm nhận được bản thân nhỏ bé và thiên địa bao la. Trần Thư Lễ nhẹ giọng nói, vĩ đại. Trong lòng Trần Thư Lễ chỉ có hai từ này để miêu tả bầu trời. Tần Quân nhẹ giọng nói, vĩ đại sao? Thú vị. Đúng là rất lớn, nhưng nó lại rất nhỏ trong mắt chấm. Trần Thư Lễ nghe xong rất xúc động, Tần Quân còn muốn bầu trời rộng lớn đến mức nào nữa. Hai ngày sau, Trung Quỳ âm thầm rời khỏi Thánh Địa Phong, không ai biết là gã đi đâu. Tần Quân ngừng vung kiếm cười nói với Hằng Nga đang ngồi trước bàn đá gần đó. Hằng Nga tiên tử thấy bộ kiếm thuật này của chấm thế nào? Nơi này là Thánh Tông Phong, vì khiến người phụ tá Trúc Nguyên Khanh cho nên Tần Quân đã sắp xếp Hằng Nga tới đây. Trong triều đình Hằng Nga, phát huy tác dụng càng lúc càng nhỏ để cho nàng tiếp tục làm nữ thần càng hay hơn. Hằng Nga nhẹ giọng nói nhưng vẫn lạnh nhạt cao cao tại thượng, tạm được. Tần Quân đang định bắt chuyện tiếp thì một giọng nói đột ngột xen vào, quả nhiên là ngươi ở đây. Tần Quân không cần quay đầu cũng biết là ai tới, Liêu Nhược Lai mặc chiếc áo xanh đơn giản bước tới vẻ mặt hớn hở. Tần Quân bất đắc dĩ nói, nàng đến làm gì? Khó khăn mới có cơ hội để liên lạc cảm tình với Hằng Nga, nha đầu điên này tìm đến làm Tần Quân bực bội. Không thấy chấm đang bồi dưỡng tình cảm với nữ thần của chấm sao? Mắt của Liễu Nhược Lai lóe lên một tia nghịch ngợm, chu môi nói, ta tu luyện gặp chút rắc rối, muốn xin ngươi chỉ dạy. Cá mắt của Liễu Nhược Lai liếc hướng Hằng Nga, bị nàng làm kinh diễm. Trong đám nữ nhân của Tần Quân chỉ có Đát Kỷ là sánh bằng Hằng Nga, một người thì quyến rũ động lòng người, một người thì lạnh lùng hờ hững, mỗi người một vẻ. Hèn gì tên này chuyên môn chạy tới đây, thì ra là vì mỹ nhân, hử. Liễu Nhược Lai cũng bực mình, khóe môi Tần Quân co giật, thánh thành này to lớn như vậy, nàng không tìm thấy sư phụ hay sao, có muốn chậm tìm giúp một người không? Ngẫm lại thì Liễu Nhược Lai và Thủ Tâm có liên quan khiến Tần Quân không cách nào tức giận với nàng. Liễu Nhược Lai giả bộ tội nghiệp, không, ta chỉ tin tưởng ngươi. Hằng Nga lên tiếng, để ta thu ngươi làm đồ đệ đi. Tần Quân và Liễu Nhược Lai đồng thanh kêu lên, không được. Hằng Nga cũng không phật lòng giống như nàng chưa từng nói câu này vậy. Một thành viên đế vệ quân như một cái bóng xuất hiện bên cạnh Tần Quân, nửa quỳ dưới đất trầm giọng nói, bệ hạ, Nam Tận Hải truyền tin nói Lưu Đại Nhân khẩn cầu bệ hạ về Thánh Đế Phong xem xét. Nam Tận Hải? Tần Quân câu mày, không lẽ là Hắc Long Vương gặp rắc rối sao? Trong Nam Tận Hải chỉ có Long tộc có liên quan tới hắn, yêu tộc đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nghĩ vậy Tần Quân nhảy lên bay hướng Thánh Đế Phong, thành viên của vệ đế quân theo sau, để lại Liễu Nhược Lai và Hằng Nga nhìn nhau. Ở trong thư phòng quân chính điện, Tần Quân ngồi trên ghế tay cầm cây ngọc giản, dùng thần thức để xem xét tin tức bên trong. Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha và Thái Bạch Kim Tinh đang đứng trước mặt. Trong phòng này chỉ có 5 người, im lặng đến có thể nghe tiếng kim rơi. Không biết qua bao lâu Tần Quân mới chậm rãi mở to mắt khẽ nói, không ngờ Nam Tận Hải lại bùng nổ chiến tranh nhanh như vậy. Hắc Long Vương truyền tin nói là Thanh Hổ Vương dẫn đại quân yêu tộc tập kích bất ngờ Long tộc, hiện tại Thiết Kình Thiên đang mang thuộc hạ đến ứng cứu. Hắc Long Vương xin Tần Quân chi viện. Yêu tộc của Nam Tận Hải rất mạnh, trừ phi là có Đông Viêm Vực hỗ trợ, không thì không thể nào ngăn chặn được. Số lượng thuộc hạ của Thiết Kình Thiên có hạn, phòng chừng không chống đỡ được quá lâu. Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày hỏi, Nam Tận Hải bùng nổ chiến tranh sao? Ba người Lưu Ba Ôn cũng là thắc mắc. Bọn họ biết là có một vị thánh phi đang tạm trú ở Nam Tận Hải, với cá tính của Tần Quân thì chắc chắn sẽ chi viện. Lưu Ba Ôn nói khéo, Nam Vực vẫn chưa hoàn toàn thu phục, hiện tại khai chiến với Nam Tận Hải thì không hay cho lắm. Nam Tận Hải đáng sợ nhất không phải Thanh Hổ Vương mà chính là thiên tai trên biển và động vật biển khủng bố núp dưới đáy biển sâu. Với quân đội của Thiên Đình Đại Tần có đi Nam Tận Hải thì chưa tới chiến trường đã gục rồi. Tần Quân gật gù, chấm có một chiếc pháp thuyền đậu ở ven biển có thể chở theo mấy vạn người, tìm một vị thần tướng dẫn đội là được. Vì Tiểu Ly, Tần Quân phải tham gia cuộc chiến này. Vừa lúc lấy chiến trường để nuôi dưỡng chiến tranh, trong lòng Tần Quân đã có lựa chọn thích hợp, hắn trầm giọng nói. Khương Tử Nha, ngươi kêu Thiên Bồng chuẩn bị đi, 10 vạn thiên hà thủy quân chuẩn bị tùy thời xuất phát. Khương Tử Nha nheo mắt gật đầu. Nên Lưu Bá Ôn, Giang Cát Lượng, Thái Bạch Kim Tinh liếc nhau, xem ra Tần Quân định đẩy Khương Tử Nha lên ngôi. Bọn họ cũng không ghen tị, đúng là Khương Tử Nha rất có tài. Hơn nữa thế cục Thiên Đình Đại Tần bây giờ có rất nhiều cơ hội lập công. Lưu Bá Ôn mở miệng, bệ hạ định trong nửa tháng khiến nguyên cả Nam Vực rơi vào tay Đại Tần phải không? Vì xua đuổi yêu tộc mà Thiên Đình Đại Tần đã phái đi nhiều binh lực để chiếm lĩnh địa bàn của chúng, ngay cả thần ma dưới Thái Ất Cảnh như Hồng Hải Nhi, Lý Tổn Hiếu, Lôi Chấn Tử cũng tham gia. Tần Quân gật đầu, sau đó ra lệnh, học viện tu tiên chuẩn bị sao rồi? Tần Quân lên ngôi thánh đế thì đã thúc đẩy các học viện tu tiên liên tiếp dựng lên như măng mọc sau mưa. Trong nhân tộc Nam Vực ít nhất cũng phải có cả ngàn học viện tu tiên. Tần Quân đang hỏi học viện tu tiên ở Nam Vực Thiên Thế Giới, hắn định là sau này sẽ tổ chức thi đấu tuyển chọn thiên tài từ khắp nơi của nhân tộc, sau đó đưa vào học viện cao nhất trong Nam Vực Thiên Thế Giới. Thái Bạch Kim Tinh trả lời, còn đang lên kế hoạch, muốn thực hành kế hoạch của bệ hạ sợ là phải chờ tới nửa năm. Việc này là do Thái Bạch Kim Tinh toàn quyền phụ trách. Tần Quân gật đầu tiếp tục hỏi, còn về 100 hoàng đế có tội đã bắt được bao nhiêu? Việc này có liên quan đến nhiệm vụ chém 100 đế hoàng, không thể qua loa. Gia Cát Lượng thành thật trả lời, đã nhốt trong thiên lao chờ bệ hạ xử lý. Gia Cát Lượng thầm thắc mắc là Tần Quân muốn làm gì, thần cơ diệu toán như hắn cũng không thể nhìn thấu suy nghĩ của Tần Quân. Mắt của Tần Quân sáng lên, trong lòng mừng thầm, đây chính là quyền lực à, nói một câu là có thể hoàn thành nhiệm vụ mà lúc trước cảm thấy khó như lên trời. Biển mây liên miên, các ngọn núi chọc trời, mặt trời ngả về tây, hình ảnh thê lương tuyệt đẹp. Trên đỉnh một ngọn núi dựng một tòa cung điện, sâu trong điện Thần Vô Cơ ngồi khoanh chân trên đệm vải, sắc mặt hơi khó coi. Làm điện chủ của thần điện, Thần Vô Cơ phải khống chế mấy chục vực, vậy mà nay gã tức giận thì có thể thấy là đã xảy ra chuyện lớn. Thần Vô Cơ nghiến răng thầm nghĩ, đáng ghét, lúc trước ta nên bóp chết hắn. Thần Vô Cơ đã từng quy định thời gian làm nhiệm vụ cho Đinh Thất, nếu gã chưa quay về thì tức là đã gặp nạn. Thần Vô Cơ không lo là Đinh Thất chạy trốn, vì gã đắc tội rất nhiều người, chỉ có thần điện mới che chở được cho gã. Chỉ chốc lát sau, một luồng khói đen bay vào đại điện, xoay nhanh rồi tụ thành Hắc Diệp Tiên Tử. Hắc Diệp Tiên Tử vẫn đeo mạng che mặt, đôi mắt đẹp lạnh lùng không chút tình cảm nói, điện chủ, có chuyện gì không? Thần Vô Cơ lạnh lùng nói, Đinh Thất đã chết. Khác với ngày xưa, ánh mắt Thần Vô Cơ nhìn Hắc Diệp Tiên Tử tựa như người lạ. Hết cách thôi, Đinh Thất là trưởng lão của thần điện, cường giả xếp trong top 5 hạng đầu. Đinh Thất chết tức là Nam Vực đã nằm mạnh ngoài, đã mạnh nằm ngoài dự đoán của Thần Vô Cơ. Quan trọng nhất là Hắc Diệp Tiên Tử lại rất bao che cho Tần Quân. Thần Vô Cơ cảm giác mình bị đội nón xanh. Tuy Thần Vô Cơ và Hắc Diệp Tiên Tử không có quan hệ gì thực chất, nhưng trong lòng gã sớm xem nàng trở thành cấm luyến của mình. Cho nên thù mới hận cũ cộng với lửa giận tình cảm, Tần Quân đã bị liệt vào danh sách phải giết của Tần Vô Cơ. Hắc Diệp Tiên Tử kinh ngạc hỏi, à, bị ai giết vậy? Dù nàng ghét Đinh Thất nhưng mà phải công nhận gã rất mạnh, đặc biệt là trên mình đầy độc vật khiến cho người ta rất khó đề phòng. Tần Vô Cơ nheo mắt đầy sát ý nói, hắn đi Nam Vực, nàng nói xem. Hắc Diệp Tiên Tử nghe vậy, lòng dậy lên sóng dữ, dưới tay Tần Quân có người có thể đánh chết được Đinh Thất sao? Hắc Diệp Thiên Tử chợt nhận ra là mình đã đánh giá thấp Tần Quân. Thần Vô Cơ lạnh nhạt nói, bổn tọa sẽ tự mình đi Nam Vực, chắc nàng không ngăn cản nữa chứ. Ngữ điệu châm chọc khiến cho Hắc Diệp Thiên Tử khó chịu. Hắc Diệp Thiên Tử nhẹ giọng hỏi, trở về với bộ dáng bình tĩnh lúc trước, người nhất quyết muốn đối đầu với hắn sao? Thần Vô Cơ đứng bật dậy, hung hổ âm trầm hỏi, không phải bổn tọa chống đối với hắn, mà là hắn đối nghịch với bổn tọa. Hắn đã giết bao nhiêu cường giả của thần điện, chẳng lẽ việc này bỏ qua dễ dàng vậy sao? Hắc Diệp Tiên Tử im lặng, không khí trong đại điện bỗng chốc căng thẳng. Nàng xoay người ra ngoài điện, vừa đi vừa nhẹ giọng nói, từ hôm nay Hắc Diệp ta không còn là tinh quan thần điện nữa. Con ngươi của Thần Vô Cơ co rút lại, lửa giận bùng cháy, gã siết chặt hai nắm đấm tức giận hỏi, hắn rốt cuộc là ai, nàng vì hắn mà lại chống đối với bổn tọa? Nguyên cả cung điện rung lắc dữ dội vì khí thế của Thần Vô Cơ. Hắc Diệp Tiên Tử không dừng gót sen, những hòn đá chung quanh rơi xuống, sát khí khủng bố bao vây, nhưng nàng vẫn ung dung bình tĩnh. Hắn là người mà cả đời ta đã nhận định, vì hắn ta có thể tan xương nát thịt, muôn lần chết không hối hận. Ai dám thương tổn tới hắn, ta sẽ khiến cho kẻ đó phải hối hận. Lời Hắc Diệp Tiên Tử nói như những mũi kiếm đâm vào tim của Thần Vô Cơ. Thần Vô Cơ tức giận giơ tay phải lên muốn giết Hắc Diệp Tiên Tử, nhưng mãi không ngừng tụ ra pháp lực. Cho đến khi Hắc Diệp Tiên Tử khuất khỏi tầm mắt Thần Vô Cơ, hắn mới bình ổn lại nỗi lòng, biểu tình vô cùng dữ tợn. Thần Vô Cơ sáng tạo ra thần điện 2 vạn năm, muốn cái gì được cái đó. Hắc Diệp Tiên Tử là người mà gã nâng niu trong lòng bàn tay. Thần Vô Cơ không bao giờ ngờ có ngày Hắc Diệp Tiên Tử sẽ vì một nam nhân khác mà trở mặt với gã, mà còn quyết tuyệt như vậy. Nếu hắn là người mà nàng yêu nhất thì bổn tọa sẽ khiến hắn phải sống không bằng chết. Lúc này ở trước cửa nhà tù, Tần Quân chậm rãi đi ra, tiếng gợi ý của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Đinh, kích phát nhiệm vụ chính tuyến, chém trăm đế hoàng, được một lần cơ hội thần ma đỉnh cao. Một cơ hội triệu hoán thần ma, một lần rút thăm trúng thưởng, một lần truyền thừa kỹ năng, một cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma, hoàn mỹ. Khóe miệng Tần Quân cong lên, hắn tự tay xỉ quyết 100 đế hoàng có tội, toàn là gánh những tội lớn bằng trời, chết không đáng tiếc. Gia Cát Lượng đi theo phía sau rất chi là tò mò, Tần Quân lại có thói quen chút giận như vậy sao? Nhưng Gia Cát Lượng cũng không phản nàn gì, vì đám đế hoàng đó đều là những kẻ đáng chết. Thiên Lao mỗi ngày xử tử hơn chục người, cho nên việc Tần Quân làm cũng không gây ra sóng to gió lớn gì. Tần Quân đi đằng trước, trong lòng thầm đối thoại với Thiên Linh. Tiểu tử, người nên rời khỏi thân thể chậm đi chứ. Tối đa 2 ngày nữa, Tần Quân sẽ đích thân mang quân đi chinh phạt Nam Tận Hải. Nếu như Thiên Linh theo hắn rời khỏi Nam Vực Thiên Thế Giới, thì sẽ rơi vào hôn mê, không bằng để nó ở lại Nam Vực Thiên Thế Giới để bảo vệ Thiên Đình Đại Tần. Thiên Linh tội nghiệp nói, ta thích đi theo chủ nhân, thích mùi vị của tử vi đế tinh đạo quả lắm. Nam Vực Thiên Thế Giới được sáng tạo ra cả vạn năm, nhưng linh trí của Thiên Linh thì như trẻ nít vậy. Thích mùi vị của tử vi đế tinh đạo quả ư? Quá môi Tần Quân co giật, thì ra không phải là nó thích hắn, mẹ nó chứ. Tần Quân tức giận nói, mau rời đi, nếu không chậm ra khỏi Nam Vực Thiên Thế Giới, ngươi lại rơi vào ngủ say. Bỗng một chùm sáng bắn ra từ đỉnh đầu Tần Quân bay vút lên mây. Gia Cát Lượng kinh kêu, đó là cái gì vậy? Đám binh sĩ theo sau lập tức cảnh giác. Tần Quân liền xua tay cười nói, chỉ là giới linh thôi, rồi về cung. Thiên Linh rời khỏi khiến cho Tần Quân nhẹ nhõm cả người, ít nhất là cơ thể thiếu đi một dị vật. Cơ Vĩnh Sinh cười cợt, còn có ta đây. Tần Quân trợn trắng mắt cũng lười, mặc kệ Cơ Vĩnh Sinh. Hoàn thành nhiệm vụ chém trăm đế hoàng, hắn lại được một đống phần thưởng, thưởng điểm kinh nghiệm liên tục lên 4 cấp, đổi thành cơ hội thần ma đỉnh cao. Nên để ai phục hồi đến thần ma đỉnh cao đây chứ? Tần Quân triệu hoán ra nhiều thần ma quá, cho nên thật khó lựa chọn. Đây là buồn phiền của sự hạnh phúc đây. Trong khi Tần Quân đang liên man suy nghĩ thì trên bầu trời thánh thành kéo đến mây đen. Tần Quân đang định nhảy lên thì bỗng bị uy áp kinh khủng đè xuống người, như có tảng đá lớn đè lên ngực hắn. Bóng người bay ra từ các góc của thánh thành. 3 đại la cảnh như Lý Nguyên Bá, Cửu Linh Nguyên Thánh và Khoa Phụ cũng lao ra. Tần Quân nhận ra tình huống không ổn, hắn nhanh chóng bay lên bầu trời. Rất nhanh, hắn đã đến bên cạnh Thánh Đế Phong. Bầu trời âm u như vòng xoáy dâng lên kéo dài mấy chục dặm, tựa như ngày tận thế. Cửu Linh Nguyên Thánh tới bên cạnh Tần Quân trầm giọng nói, bệ hạ, có đại la giáng lâm. Sắc mặt của Cửu Linh Nguyên Thánh âm trầm, có lẽ người tới mạnh hơn gã. Cửu Linh Nguyên Thánh và Khoa Phụ thì chỉ có tu vi đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, Lý Nguyên Bá là đại la kim tiên cảnh trung kỳ, nhưng có bọn họ ở đây, Tần Quân cũng không quá lo. Hắn lẩm bẩm, là Như Lai hay Thần Vô Cơ vậy, chỉ có 2 người này mới có khả năng bất ngờ đánh úp Nam Vực. Nguyên cả thánh thành xôn xao, mấy trăm vạn người đổ ra đường cái nhìn lên bầu trời âm u. Có chuyện gì vậy? Không lẽ lại có cường địch tìm tới cửa sao? Chắc không phải lại là Kim Phật hôm bữa chứ? Rất có thể. Đừng sợ, Nam Vực chúng ta đã khác xưa rồi, lại có trò hay để xem. Dân chúng và tu sĩ bàn tán rôm rả, so với lần trước mà Như Lai tập kích gây ra khủng hoảng thì hiện giờ bọn họ đã rất bình tĩnh, nhiều người còn mang theo thái độ cợt nhả. Các bóng người bay ra khỏi âm u đều mặc áo đen rậm rạp như sao trên trời vậy. Chớp mắt đã có hơn 10 vạn người áo đen u ám rơi xuống. Gió to thổi cho vạt áo bay phần phật, tựa như những bóng ma lơ lửng trên bầu trời. Thánh thành vốn đang bình tĩnh trong thế cảnh này cũng phải xôn xao, ai nhìn cũng cảm thấy là ớn lạnh. Một giọng nói âm trầm vang vọng khắp thiên địa, chậc chậc, Tần Thánh Đế cả đấy, con kiến nhỏ bé mà cũng dám xưng chữ thánh, là giọng nói của Tần Thần Vô Cơ. Tần Quân nhận ra ngay, bởi vì Thần Vô Cơ đã suýt lấy mạng hắn trong Quan Thiên Đại Hội, cho nên hắn luôn ghi nhớ kỹ giọng của gã này. Tần Quân châm chọc cười to, chậc chậc, đây là thần điện bày binh bố trận sao, nên gọi là quỷ điện mới đúng. Pháp lực gia cố làm cho âm thanh vang khắp cả trăm dặm. Mấy trăm vạn người cười ồ lên, không khí căng thẳng bỗng chốc tan biến. Thần Vô Cơ lại lên tiếng, cái miệng này chỉ làm ngươi càng đau khổ thêm thôi. Thần Vô Cơ từ chính giữa u ám chậm rãi đáp xuống, gã mặc một trường bào màu tím đen, thân hình vạm vỡ như Lý Đức, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú còn lộ ra sát ý khiếp người. Thần vô cơ nhìn tần quân chằm chằm, tần quân mặc cửu long chí tôn hoàng bào trông rất tuấn tú, nhưng lại càng khiến thần vô cơ bực bội. Cái thằng mặt trắng chết tiệt lại dám dụ dỗ nữ nhân mà gã yêu. Thần vô cơ ước gì một trưởng đập chết tần quân, nhưng gã không làm như vậy vì gã muốn hành hạ hắn từ từ. Tần quân hỏi nhỏ cửu linh nguyên thánh đang đứng bên cạnh, có nắm chắc đối phó được hắn không? Qua phụ và Lý Nguyên Bá cũng đến bên cạnh tần quân. Lý Nguyên Bá lấy ra kim bằng thần trùy và mặt hăm hở. Cửu linh nguyên thánh nhỏ giọng nói, cảnh giới của hắn cao hơn ta một trọng, chắc là đại la kim tiên cảnh trung kỳ. Cửu linh nguyên thánh nhìn qua Lý Nguyên Bá, ở gần đó thì đám võ tướng từ tam phẩm trở lên như Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Đường Tam Tạng, Lục Kim Ô hay Lữ Nhạc lơ lửng trên bầu trời. Lữ Nhạc lẩm bẩm, đại la của thần điện. Nhìn thần vô cơ khiến Lữ Nhạc run rẩy, Lục Kim Ô cũng vậy, đối diện với đại la làm trong lòng họ không gợi lên nổi chiến ý. Nhưng Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng thì lại hăng hái dục dịch. Cửu Đầu Trùng liếm môi cười hỏi Dương Tiễn, hay là chúng ta liên hợp đập hắn? Nếu như không đánh lại thì còn có khoa phụ Cửu Linh Nguyên Thánh và Lý Nguyên Bá cơ mà. Mắt của Dương Tiễn cũng bùng lên chiến ý. Thần vô cơ vẫn đang lải nhải chút lửa giận trong lòng. Hôm nay, tiểu thế giới này sẽ biến thành địa ngục. Người sẽ thấy con dân của ngươi, từng người chết thảm trước mặt ngươi. Tần quân liền câm nín. Cái tên này ăn phải cái cứt gì mà lại ném bom kê gớm quá vậy, đồ biến thái. Tần quân cười khẽ. Có nhiều người đã nói câu này giống như ngươi, có biết kết cục của bọn chúng ra sao không? Ai mà không biết nổ chứ, tần quân cũng là một chuyên gia đây. Thần vô cơ biểu tình cực kỳ dữ tợn, cái con bò sót nhỏ này chẳng những không khóc lóc van xin mà còn dám uy hiếp ngược lại gã, thực sự là gan to bằng trời. Nghĩ vậy thần vô cơ vung tay phải lên, 10 vạn tu sĩ áo đen trực tiếp đáp xuống, chiến tranh nháy mắt bùng nổ. Tần quân lạnh lùng nói, đánh chết mẹ nó cho chậm. Không cần tần quân phải ra lệnh thì mấy trăm võ tướng đã bay ra, vô số tu sĩ ở Thánh Thành cũng nhảy lên tham gia chiến đấu. Trận chiến tranh này đã không còn là cuộc chiến ân oán cá nhân của tần quân, nó liên quan đến nguyên cả Nam Vực. Lúc nên ra tay thì hãy ra tay, sau khi xong việc có thể xin tần quân ban thưởng, cớ sao lại không làm. Giết! Muốn đổ sát Nam Vực của ta, thần điện tính là tuổi gì? Không ngờ hôm nay chúng ta có ngày đánh nhau với thần điện, quan trọng là ta còn dám đứng ra. Mọi người cẩn thận, những người áo đen này rất mạnh. Một đống tu sĩ và người áo đen lao vào nhau, tiếng nổ liên tiếp vang lên trên bầu trời Thánh Thành. Phép thuật vô tận được thi triển, rực rỡ huyễn lệ như một bữa tiệc pháo hoa, đẹp đầy màu sắc. Tần quân cau mày vì hắn không nhìn thấu tu vi của 10 vạn người áo đen này, liền hỏi Cửu Linh Nguyên Thánh ở bên cạnh, những người này có tu vi gì vậy? Cửu Linh Nguyên Thánh trầm giọng nói, ít nhất cũng là chân tiên cảnh. Tần quân liền nhau mắt lại, 10 vạn chân tiên cảnh. Thế trận này dư sức đồ diệt một vực trong thời gian ngắn, hắn tức giận quát, võ tướng từ tứ phẩm hãy xông lên cho chấm, nếu để cho những người áo đen này vào trong Thánh Thành sẽ gây ra tai họa to lớn, cho nên phải dùng thế sấm sét và ngăn cản chúng lại. Dứt lời thì Dương Tiễn và Cửu Đầu Trùng đã xông lên trước tiên. Lý Nguyên Bá cầm kim bằng thuần trùy thì lao thẳng tới thần vô cơ. Mấy trăm võ tướng trực tiếp lao ra, có Trừ Bát Giới, Trung Quỷ, Lục Kim Ô, Lữ Nhạc, Hoàng Phong Đại Vương, Hàng Long La Hán, cả đám đều tham gia vào chiến đấu làm nó thêm kịch liệt. Tần quân thì đáp xuống ngự hòa viên bình tĩnh quan sát trận chiến. Khác với trước kia, dù đối diện thần vô cơ hắn vẫn có thể bình thản ung dung. Tần quân nhếch mép cười lạnh, hử, lúc này đã khác lúc xưa, hôm nay chậm cho người biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Đường Tam Tạng canh giữ bên cạnh tần quân để tránh cho có cường giả của thần điện đánh lén. Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, Khương Tử Nha, Thái Bạch Kim Tinh cũng nhanh chóng tới sau lưng tần quân. Lý Nguyên Bá và thần vô cơ đã đánh nhau túi bụi. Lý Nguyên Bá điên cuồng cười nói, ha ha, ăn một chùy của phụ thân ngươi đây. Lý Nguyên Bá tay phải vung chùy như mang theo thế vạn quân, không gian bị kim bằng thần chùy xóe ra các cái khe màu đen. Thần vô cơ biến sắc mặt, hai tay đẩy ra, pháp lực khủng bố như sóng dữ ập hướng Lý Nguyên Bá, thổi cho tóc gã bay ngược ra sau, khuôn mặt hơi biến hình. Lý Nguyên Bá không thèm né tránh, ngược lại hưng phấn vung chùy, cơ thể thật là bá đạo. Thần vô cơ thầm giật mình lui lại. Lý Nguyên Bá được thế không buông tha, tay phải ném thẳng kim bằng thần trùy, thế như sao băng xé gió, nhưng trong mắt thần vô cơ thì thấy kim bằng thần trùy bay rất chậm. Thần vô cơ nhẹ nhàng né qua, khinh thường cười nói, cái dũng của kẻ mãng phu. Nhưng kim bằng thần trùy xoay tròn trên bầu trời lại đập xuống đám người áo đen bên dưới, bùm. Đám người áo đen bị đập nát, máu thịt văng be bét trên bầu trời, làm tu sĩ của Thánh Thành giật nảy mình, võ tướng cũng phải vội vàng né tránh. Thần vô cơ lúc này biểu tình cực kỳ khó xem, cảm giác này khác gì bị đánh mặt đâu, vô cùng khó chịu. Lý Nguyên Bá cười một cách rẻ rúng, hừ. Lý Nguyên Bá nhìn ra được thần vô cơ cũng là đại la kim tiên cảnh trung kỳ, hai người có cảnh giới tương đương. Nhưng thần vô cơ chỉ là dạng nhân tộc bình thường, còn Lý Nguyên Bá là kim sĩ đại bằng điểu, thiên phú huyết mạch hơn xa. Nghĩ vậy, Lý Nguyên Bá hú hét dài lên, sau lưng mọc ra đôi cánh chim màu vàng, phát ra hơi thở tăng vọt. Thần vô cơ biến sắc vội vàng rút ra một thanh trường kiếm màu đen, mũi kiếm khắc ấn chú phủ văn màu tím trúc chắc và khó hiểu. Khi vung kiếm có những tia sáng lạnh bay ra. Bên kia thì có càng nhiều người áo đen chết thảm, Dương Tiễn cầm đao chiến thần ba mũi nhọn cùng cửu đầu trùng vung nguyệt nha sạn. Hai người giống như thể so kè với nhau, chiến đấu vô cùng cuồng bạo. Nơi mà hai người đi qua không có người áo đen nào đỡ nổi một kích, đều bị đánh nát hình thần câu diệt. Qua phụ thì không ra tay, gã lơ lửng bên trên thánh đế phong, nhìn chăm chăm vào cuộc chiến giữa Lý Nguyên Bá và thần vô cơ. Nếu Lý Nguyên Bá có xu hướng bị thua thì qua phụ sẽ ra tay. Mặc dù Khoa Phụ có yếu hơn Lý Nguyên Bá, nhưng hai người liên hợp dư sức đánh cho thần vô cơ bầm đầu. Sau khi đám là thần ma tham gia chiến đấu thì các tu sĩ thánh thành nhẹ nhõm hơn nhiều, còn biến thành người đứng xem nữa. Những tướng quân này quá mạnh, đặc biệt là nhị lang chân quân và cửu đầu trùng, đúng là siêu nhân luôn. Chúng ta hoàn toàn còn không thò tay vào chiến cuộc được. Ngươi là đang khóc hay đang cười vậy? Đây là thiên đình đại tần của chúng ta sao? Mạnh quá! Đám tu sĩ bàn tán xôn xao, bọn họ không chán nản mà ngược lại càng thêm kích động. Có thể kề vai chiến đấu với những cường giả nổi tiếng nam vực là một chuyện may mắn trong đời. Ở trong thánh thành và động phủ xung quanh tràn ngập những tiếng hò reo cổ vũ. Còn thần điện thì sao? Vẫn bị thiên đình đại tần dẫm nát dưới chân chứ hơn gì. Lục Kim Mô vung tay phải lên, thái dương chân hỏa như một con rồng quét qua, đốt ba người áo đen trước mặt gã thành tro. À, Liễu Nhạc cũng thi triển thần thông ba đầu sáu tay. Rắc độc lên không ai dám tới gần gã. Thần ma khác thi triển những thần thông cũng đánh túi bụi đám người áo đen. Tần quân thì luôn nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Bá và thần vô cơ. Hiện tại xem ra hai người là ngang ngửa nhau. Lý Nguyên Bá và thần vô cơ như sao băng cứ va chạm trên cao khoảng vạn thước, làm cho những vụ nổ phát sinh trận trên mây. Cuồng phong tàn phá xuống thiên địa, hình ảnh vô cùng đồ sộ. Mắt của Khương Tử Nha nhấp nháy. Nếu cuộc chiến này chúng ta đánh lui thần vô cơ thì... Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng và Thái Bạch Kim Tinh đều lộ vẻ hưng phấn. Thần điện cũng không thể đè nổi Nam Vực. Nếu trận chiến này đồn ra ngoài, sẽ khiến địa vị của Nam Vực tăng lên vùn vụt. Khi ngoại giao, bọn họ sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Tần quân mỉm cười không nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ. Thần vô cơ biểu hiện rõ ràng là không bằng Như Lai. Sau này Tây Vực có lẽ sẽ còn khó chơi hơn thần điện đây. Có tiếng cười khẽ vang lên bên tai hắn. Không ngờ Nam Vực các ngươi lại mạnh như vậy. Tần quân giật nảy cả mình quay đầu nhìn lại, từ khi nào Hắc Diệp tiên tử đã đứng ngay cạnh hắn, con ngươi của Đường Tam Tạng theo bản năng co rút lại, tay phải giơ lên, nhưng nhận ra Hắc Diệp tiên tử khiến tay gã khựng lại giữa không trung. Đường Tam Tạng biết Hắc Diệp tiên tử và tần quân có quan hệ không bình thường, khóe môi tần quân co giật hỏi tại sao lại là nàng. Hắc Diệp tiên tử cứ luôn xuất quỷ nhập thần khiến cho hắn rất đau đầu. Tay phải của Hắc Diệp tiên tử đang quấn một lọn tóc, nàng cười khẽ. Ta đến để xem quyết định của mình là không sai. Chả hiểu con mẹ gì hết. Tần quân trợn trắng mắt tập trung nhìn lên bầu trời. Lý Nguyên Bá càng đánh càng dũng mãnh, đôi cánh sau lưng gã phản chiếu những tia sáng như mặt trời ngoi lên. Lý Nguyên Bá điên cuồng cười lớn. Ha ha, ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Ngữ điệu rẻ rúng chọc giận thần vô cơ. Gã chưa từng gặp phải người nào mà ngông cuồng như Lý Nguyên Bá vậy. Đã hơn vạn năm chưa từng bị nhục nhã như thế. Hai tay của thần vô cơ vỗ vào nhau, khí thế cuồng bạo bộc phát ra từ trên người gã, pháp lực màu đen giống như những con dao long. Cứ quây quanh người của thần vô cơ, Lý Nguyên Bá giật mình khựng lại, liếm môi nhe răng cười nói, chà, rốt cuộc muốn sử dụng bản lĩnh thật rồi sao? Đối thủ biểu hiện càng mạnh thì Lý Nguyên Bá lại càng hưng phấn chứ chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Xoẹt, đùng, từng tia chớp lấp lánh quanh người của thần vô cơ, kiếm đen rạch phá không trung, xoay quanh pháp lực. Dòng khí của gã, khí thế dâng cao vùn vụt. Lý Nguyên Bá đối diện với thần vô cơ cũng cảm thấy hơi run run. Thần vô cơ lạnh lùng nói, hôm nay, bổn tọa phải cho thần hồn của ngươi mất đi. Pháp lực thổi vạt áo của thần vô cơ bay phần phật, mái tóc dài xõa ra, có cảm giác âm lãnh bá đạo. Lý Nguyên Bá cầm kim bằng thần chùy sửng sốt, cánh vỗ mạnh, lôi điện chung quanh tụ lại với nhau, sau đó đánh về hướng thần vô cơ. Ầm một tiếng, lôi điện vỗ vào người nhưng thần vô cơ không dao động. Khuôn mặt càng thêm dữ tợn, Hắc Diệp tiên tử hét lên, nguy rồi, là thuật thỉnh thần. Đám người tần quân thần khó hiểu, thuật thỉnh thần là cái thổ tả gì vậy? Hắc Diệp tiên tử lên giải thích, thuật thỉnh thần chính là chỗ dựa lớn nhất của thần điện. Thần điện được người ta gọi là thần vì có thể liên lạc với khung trời, mời những thần linh bám tụ vào người để sức chiến đấu tăng lên gấp bội. Tần Quân tròn xoe con mắt, lợi hại dữ vậy sao? Đám người Khương Tử Nha liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cũng chưa từng nghe qua cái loại thần thuật này. Tần Quân liền quát to, Tiểu Linh Nguyên Thánh, Khoa Phụ, mau trợ giúp Lý Nguyên Bá. Tần Quân không muốn vào giây phút then chốt lại bị lật thuyền ở trong mương. Tiểu Linh Nguyên Thánh đang hỗ trợ để tiêu diệt đám người áo đen nghe vậy cũng bay vút lên trời. 10 vạn người áo đen thì đã bị giết đến hơn 90%, những người còn lại dù sao thì cũng là con người, cũng biết sợ, cho nên bắt đầu rút lui, không dám lao vào hướng thánh thành nữa. Khoa Phụ bay về hướng thần vô cơ, hai đại la cũng như hai mũi tên nhọn bay tới. Thần vô cơ hét to, dung lực kinh khủng bộc phát ra 4 phương 8 hướng, chặn lại Cửu Linh Nguyên Thánh và Khoa Phụ. Lý Nguyên Bá cũng bị đẩy lùi, bầu trời vặn vẹo như sóng gợn mặt hồ, hình ảnh vô cùng rung động lòng người. Mấy trăm vạn người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, đây là loại lực lượng cỡ nào mà có thể ảnh hưởng tới cả bầu trời. Thần vô cơ bình tĩnh nói, đã muộn rồi. U ám trên đỉnh đầu thần vô cơ bị xua tan, một luồng sáng xé rách bừng chướng không gian, giáng xuống đỉnh đầu gã. Khí thế của thần vô cơ tăng vọt, làm ba người Lý Nguyên Bá phải trố mắt líu lưỡi, tóc hắn dài ra nhuốm thành màu đỏ, dáng người cao lớn hơn hẳn làm người ta lạnh lẽo. Lý Nguyên Bá trợn to mắt chửi thầm, tên này còn biết biến hình. Lý Nguyên Bá cũng ngửa đầu hú dài, áo giáp trên người nhanh chóng biến mất, cơ thể Lý Nguyên Bá bành trướng biến thành hình dạng của kim sĩ đại bằng điểu. Một tiếng gầm rung động cả thiên địa vang lên, hống. Người ở dưới trúc cơ cảnh bị tiếng giống này chấn cho ngất xỉu, tu sĩ ở dưới địa tiên cảnh cũng bị choáng váng. Con người Tần Quân co rút lại, Hắc Diệp tiên tử đứng bên cạnh hắn thì sắc mặt âm trầm, những người khác biểu tình kinh hoàng nhìn lên bầu trời. Mấy trăm vạn người lặng lặng nhìn trời cao, vì mỗi người cũng không biết là nên nói cái gì, trong mắt họ lúc này chỉ còn tràn đầy sự sợ hãi. Thần vô cơ biến thành một người khổng lồ cao mấy trăm trượng, mái tóc đỏ như một dòng sông máu bay phấp phới trên bầu trời. Người của thần vô cơ lúc này mọc đầy lông đen, đầu gối và khuỷu tay còn mọc ra gai xương sắc bén, nhìn qua giống như con lệ quỷ nhe răng cười dữ tợn trên bầu trời. Kim sĩ đại bằng điểu thì hót vang, grit grú. Thần vô cơ đã thi triển ra thuật thỉnh thần vẫn có vẻ rất nhỏ bé trước mặt kim sĩ đại bằng điểu. Thần vô cơ cười gằn lắc người, chỉ giây lát sau đã vượt qua vài dặm đụng vào người kim sĩ đại bằng điểu, như một con chuột nhưng lại có thể đụng bay một con sư tử. Hình ảnh kích thích thị giác vô cùng ghê gớm. Tiểu Linh Nguyên Thánh Khoa Phụ còn người co rút lại, hai người không có trông thấy rõ động tác của thần vô cơ. Tần Quân liền chửi thề, cái thứ khốn kiếp này là thỉnh thần sao, rõ ràng là thỉnh ma mà. Biểu tình của Hắc Diệt Tuyên Tử phức tạp nhìn thần vô cơ trên bầu trời, nàng biết cái giá phải trả khi dùng thuật thỉnh thần, có thể thấy được là thần vô cơ này hận Tần Quân đến mức nào. Mọi người trên bầu trời của Thánh Thành cũng sững sờ nhìn ở phía xa, biểu tình ngơ ngác, nhìn thần vô cơ ở trên bầu trời có vẻ như không ai địch nổi. Sau khi đụng bay kim sĩ đại bằng điểu, thần vô cơ nhìn Cửu Linh Nguyên Thánh và Khoa Phụ, ánh mắt tràn đầy vẻ hung dữ. Dù không có to lớn bằng phân thân của Như Lai, nhưng thần vô cơ phát ra khí thế không thua kém chút nào, mà hình như càng mạnh hơn. Thần vô cơ mỉm cười tàn nhẫn, tuyệt vọng đi, run rẩy đi. Giọng quán khao khao khiến cho người nghe nổi cả da gà, giống như một bản rốc với giọng khàn, trầm đặc trưng, phối hợp với lời âm trầm khủng bố khiến người ta cảm thấy kinh dị. Người nghe đúng là rơi vào tình trạng tim đập chân run. Khoa Phụ hừ lạnh một tiếng cũng nhanh chóng biến lớn, chớp mắt đã cao lên ngàn trượng. Độ cao này chưa phải là cực hạn của Khoa Phụ, thế nhưng nó là tư thái chiến đấu tốt nhất của gã. Khoa Phụ lập tức vung tay đấm vào thần vô cơ, cú đấm này làm trời sụp đất nứt, vô số đảo bay trên dưới rung rinh, bao gồm cả thánh thành. Đối diện với cú đấm của Khoa Phụ, thần vô cơ không né tránh, ngược lại còn cười lạnh mà đánh trả một đấm. Tiếng trầm đục vang vọng khắp thiên địa, khoảnh khắc hai nắm đấm to như hai trái núi va chạm thì từng đợt phong vân và phong nhận bắn đi khắp 4 phương 8 hướng. Khoa Phụ biến sắc, thần vô cơ càng dữ tợn hơn nữa. Hai người văng ngược ra sau, nhưng Khoa Phụ thì bay xa hơn. Đây là lực lượng gì mà có thể mạnh hơn Khoa Phụ một bậc chứ? Tần Quân quan sát mà lúc này trong lòng cũng dậy lên sóng dữ. Tiểu Linh Nguyên Thánh cũng biến ra cái đầu sư tử to muốn nuốt trọn thần vô cơ. Ống, nhưng sau lưng thần vô cơ giống như có con mắt, khẽ nhẹ nhàng khiến hắn tránh đi được. Tần Quân vội vàng điểm danh, Dương Tiễn, Cửu Đồ Trùng, Lục Kim Ô, ba người cùng lên. Thần vô cơ này có xu hướng vượt qua lục thần rồi, hắn không thể chậm trễ được. Dương Tiễn, Kiều Đầu Trùng có thể đấu với cường giả mới vào Đại La. Lục Kim Ô thì là thái ất huyền tiên cảnh đại viên mãn, có thể giúp ích một chút. Dương Tiễn lập tức hóa thành một đạo sáng vàng bay đi trước, kiểu đầu trùng theo sát phía sau. Lục Kim Ô sửng sốt, cả người bốc cháy lên thái dương chân hỏa, cũng vọt lên bay đi như một mũi tên lửa. Tần Quân thẩm la to, hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma. Tính tới tính lui, không tính đến thần vô cơ lại có thần thuật nghịch thiên như vậy. Tiếng gợi ý của hệ thống nhanh chóng vang lên, tinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tần Quân căng thẳng nhìn lên bầu trời, Dương Tiễn, cửu đồ trùng Lục Kim Ô lao vào đánh thần vô cơ, cửu linh nguyên thánh, Lý Nguyên Bá và Khoa Phụ như trái núi thì đứng ở những hướng khác nhau để hạn chế không gian né tránh của hắn. Đinh đinh, thần binh của Dương Tiễn và cửu đồ trùng đập trúng người thần vô cơ, phát ra những tiếng va chạm của kim loại, chấn khiến cổ tay họ đau nhức. Thái dương chân hỏa của Lục Kim Ô cũng làm cho thần vô cơ hơi có vẻ kiêng dè, vì gã luôn né tránh không để cho ngọn lửa đáp trúng người mình. Lý Nguyên Bá nóng ruột nóng gan, lập tức đánh tan thân thể kim sĩ đại bằng điểu, hai tay lại vác hai quả chùy từ trên trời giáng xuống, đụng tan các áng mây đen, kéo sóng khí thật dài, xông thẳng vào thần vô cơ. Lý Nguyên Bá tức giận quát, chết đi cho lão tử. Giọng nói hắn vang vọng làm nguyên cả nam vực thiên thế giới đều nghe thấy, khiến cho mấy trăm vạn người bên dưới căng thẳng nhìn gã. Những người khác trong nam vực thiên thế giới không thể xem cuộc chiến thì không hiểu ra sao cả, bọn họ còn chưa biết là kẻ địch lớn mạnh nhất đã tới. Lý Nguyên Bá nửa người trên khẽ ngửa ra sau thành hình cánh cung, kim bằng thần trùy như hai cái thùng nước to tỏa ránh vàng rực rỡ trên đầu gã. Lý Nguyên Bá trông gầy yếu nhưng mà lại tràn đầy lực lượng như Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ vậy. Thần vô cơ bị ba người Dương Tiễn quấn chân, nghe Lý Nguyên Bá quát to thì ngước đầu nhìn lên, vừa lúc bị song chùy đập trúng đầu. Thần vô cơ dính đau, run lên bần bật. Lý Nguyên Bá bộc phát ra toàn bộ lực lượng, toàn thân nổi đầy gân xanh, một cú đập khiến thân thể khổng lồ của thần vô cơ rớt xuống phía dưới. Dương Tiễn cửu đầu trùng lao xuống, hai người đuổi theo thần vô cơ. Dương Tiễn quát to một tiếng, giơ cao đao chiến thần ba mũi nhọn, định thi triển thần thông sơn băng địa liệt. Kiều đồ trùng thì dơ cao nguyệt nha sạn lên. Hai người hợp sức công kích đập vào người thần vô cơ, khiến hắn phun máu tung tóe, tốc độ rơi xuống càng nhanh. Mấy trăm vạn người mừng rỡ khi thấy cảnh này, nhưng giây sau thần vô cơ khựng lại, hắn gồng sức giấy lên sóng khí thổi quét ra cả bốn phương. Dương Tiễn kiều đồ trùng biểu tình cực kỳ khó coi, còn Lý Nguyên Bá thì nhíu chặt đầu mày, tên này thực lực quá mạnh. Thần vô cơ bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Thánh Thành cách bên trái mấy chục dặm, nở ra nụ cười âm trầm. Ngay sau đó thần vô cơ lao thẳng về hướng Thánh Thành. Nguy rồi, đám người Lý Nguyên Bá thẩm hô không may vội vàng đuổi theo, đáng tiếc tốc độ không nhanh bằng thần vô cơ lúc này. Tần Quân đứng ở trên Thánh Địa Phong, cảm giác khoảnh khắc thần vô cơ đã tới trước mặt, thân thể khổng lồ như núi cao khiến mọi người cảm giác bầu trời tối sầm lại, thời gian như chậm lại, con người của Tần Quân co rút, hé miệng. Đám thần ma trung quỷ chưa bắt giới đường tam tạng cũng đang há mồm lao hướng Tần Quân, nhưng bọn họ bay đi còn chậm hơn cánh tay của Tần vô cơ rất nhiều. Trong khoảnh khắc một bóng người lướt tới chắn trước mặt Tần Quân, lại chính là Hắc Điệp Tiên Tử. Con ngươi của thần vô cơ co rút rồi khựng tay phải lại. Móng của ngón trỏ sắc bén chỉ cách Hắc Diệp Tiên Tử chưa tới nửa thước. Gió to thổi bạt cái mạng che mặt của nàng, đập trúng cả vào miệng mũi của Tần Quân. Hình ảnh như ngừng lại, thiên địa biến sắc, trong tầm nhìn của Tần Quân bây giờ chỉ có bóng lưng của Hắc Diệp Tiên Tử. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân. Chúc mừng ký chủ triệu hoán được Đông Hải Long Vương, có triệu hoán lại không? Đôi mắt to đáng sợ của thần vô cơ đang nhìn Hắc Diệp Tiên Tử chằm chằm. Gã cô nén cơn giận gần giọng hỏi, nàng thực sự muốn chết vì hắn sao? Trong lòng của thần vô cơ thắt lại, Hắc Diệp Tiên Tử trong lòng gã vĩnh viễn cao cao tại thượng, không dính một chút hồng trần. Không ngờ nàng vì một nam nhân mà không tiếc hy sinh bản thân. Hắc Diệp Tiên Tử đưa lưng hướng Tần Quân, nàng không đáp mà hỏi ngược lại, giọng nói còn tràn ngập sự bình tĩnh. Người thực sự muốn giết ta sao? Bốn nữ nhân đát kỷ Trúc Nghiên Khanh, Du Phượng Hoàng và Vọng Tuyết đứng gần đó trong lòng rung động. Hằng Nga đứng ở trên Thánh Tông Phong thì ngơ ngác mà nhìn. Thị lực của Liễu Nhược Lai thì không thể trông thấy tình hình trên Thánh Đế Phong cho nên nàng rất căng thẳng, sợ Tần Quân gặp phải nguy hiểm gì. Hằng Nga tiên tử, hắn có sao không? Nhìn từ nơi này thì thân hình của thần vô cơ trông rất là kinh dị, chỉ nhìn từ xa đã khiến người ta sợ hãi. Đối diện với Hắc Diệp Tiên Tử, dù thần vô cơ có tức giận đau lòng đến đâu thì cũng không xuống tay được. Hắn không chỉ là mến mộ Hắc Diệp Tiên Tử, cũng vì không nhờ nàng thì lúc gã còn nhỏ đã bị người ta đánh chết. Từ mặt ý nghĩa nào đó thì Hắc Diệp Tiên Tử gần như là có ơn nuôi dưỡng đối với thần vô cơ. Lý Nguyên Bá là kẻ lao đến đầu tiên, giơ chủy đập bay thân thể khổng lồ của thần vô cơ. rồi tiếp tục đuổi theo, hai cánh như gió đánh Thần Vô Cơ dồn dập, làm gã không có sức hoàn thủ, và cách Thánh Đế Phong càng lúc càng xa. Hắc Diệp Tiên Tử nhạt nhòa trong tầm mắt của Thần Vô Cơ cho mãi đến khi biến mất trong vô hình, dường như sợi chỉ số phận gắn kết giữa gã và Hắc Diệp Tiên Tử từ đây đã trở thành đứt đoạn. Ở cái đoạn này miêu tả Hắc Diệp Tiên Tử sao mình cảm giác như bà này nhiều tuổi lắm rồi vậy, mà cái thằng Thần Vô Cơ này nó đã lập ra thần điện tới 2 vạn năm rồi mà khi nó còn bé bà này lại còn có ơn cứu giúp rồi nuôi dưỡng các kiểu khác gì là mẹ nó đâu, vậy mà nó còn có tình cảm với bà ấy. Thằng này mất dạy thật, không đánh không được các bạn ạ. Thôi thì chúng ta tạm dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé, hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.